Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, Tinh Lan cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu. Trên mặt biển đèn báo hiệu sáng lên. Trong tiếng thét gào nhấc lên vỗ bờ sóng lớn. Lý Diêu mở ra cùng Elder Rider nhà cao tầng không hợp nhau rách dưới cảnh thuyền. Trong đêm cất cánh chạy về hồ Bạn Tinh. Trên đường cũng là không vội. Một bình phi thiên linh đài cùng đút cả thuyền thú nương vẽ bản. Bồi bạn hắn. Hắn cảm thấy. Đã trần ngang lão đầu tiểu lão đệ không có. Những này tác phẩm nghệ thuật giữ lại cũng vô ích. Không bằng giúp người hoàn thành ước vọng. Cũng coi như công đức một cái. Chà chà. Không thể không nói. Những này thú nương vẽ bản nghệ thuật giá trị thật vậy cao. Khó trách lão nhân này liều mạng bại tên nước phong hiểm cũng muốn nhất phẩm thú nương dung mạo. Cuối cùng rơi xuống cái tên bại thân nước kết cục. Lý Diêu hai tay trong sạch. Nghiêm túc đọc qua. Một đường đánh giá trở về hồ Bạn Tinh. Trở lại xong từ quán rượu thời điểm. Trời đều đã sáng. Lão bản nương đã rời giường. Ngay tại hậu viện đánh nước giếng giặt quần áo. Từ phía sau lưng nhìn lại. Rộng rãi đen phục cũng khó nén thủy mị yểu điệu tư thái. Lý Diêu lặng lẽ meo meo tìm thấy phía sau nàng. Cho nàng đấm đấm đọc. Hồng quang lóe lên. Nhịn suốt cả đêm Lý Diêu. Bị phát động hồn thuật kiếm cấm rửa mặt. Lúc này mới tỉnh táo thêm một chút. Lão bản nương giật mình né tránh. Xoay người nhìn lại. Là Lý Diêu. Lúc này mới xoa ngực nhẹ nhàng thở ra. Ngươi dọa ta một hồi. Lý Diêu bỗng nhiên ấm nam phụ thể. Treo hai mắt gấu mèo ôn nhu nói. Ngươi ngày hôm qua luyện dược luyện một cả ngày. Lại muốn mở tiệm đến nửa đêm. Vất vả. Nói như vậy. Lý Diêu đem chỉ còn mấy ngụm rượu phi thiên linh đài đưa tại bên tay nàng. Ngân Nguyệt xoa xoa tuyết cái cổ mồ hôi dịn. Tà mâu nhìn hắn một cái. Lúc này mới ngửa đầu nhấp một hớp rượu đế. Theo nàng thành thạo yêu nhã uống rượu tư thế đến xem. Rượu không uống ít. Uống một hơi cạn sạch về sau. Ngân Nguyệt khẽ vuốt tóc mai. Ánh mắt như ánh nắng chiều chiếu trên ngân tâm hồ. Hỏi. Cứu vớt thế giới cảm giác như thế nào? Lý Diêu khiêm tốn nói. Ta chỉ là lấy tiền làm việc. Làm một điểm nhỏ bé sự tình. Được manh cảnh sát thế nhưng là lấy mạng đang liều. Ngân Nguyệt ánh mắt buồn bã nói. Mệnh của nàng là ngươi. Thiếu đi cứu chữ A. Lý Diêu không dám tùy tiện đáp lời. Nghĩ nghĩ. Liền lấy ra trần ngang hồng sắc nhân sâm. Cái này ngàn năm xoắn ốc bàn tham gia một nửa ngươi giữ lại làm dược tài. Khác một nửa nấu thành canh. Nhường hai đứa bé đưa đến y viện cho được manh cảnh sát phục dụng đi. Ngàn năm xoắn ốc bàn tham. Ra. Ngân Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại. Lấy tới xem xét. Đúng là chân năm chính phẩm. Cái này đồ vật giá cả tại 100 triệu tinh tệ trở lên. Một cái sợi dễ liền đủ nấu canh. Có thêm được manh cảnh sát thân thể chịu không được. Còn lại bộ phận chính ngươi giữ đi. Đối thân thể nam nhân khả năng có chỗ tốt. Có thể bổ thận. Lý Diêu lập tức lai kính. Đem rắn chắc bụng dưới quay vang ầm ầm. Ngươi xem thường ai đây? Ta làm bằng sắt thận còn cần bổ. Ngân Nguyệt thăm thẳm cười một tiếng. Ngươi hôm nay coi người ta tỷ phu. Ngày mai lại cùng người vượt qua Mỹ hảo ban đêm. Tóm lại bồi bổ thân thể. Thân thể ta nhưng so sánh ngươi trong tưởng tượng mạnh. Chấm ngoặc kép, lại nói một nửa. Lý Diêu nhìn thấy lão bản nương xinh đẹp mặt bắt đầu trắng bệch. Mới ý thức tới nói sai. Không, không đúng, nói sai. Những cái kia đều là mở người khác đùa giỡn. Ta cái ưa thích lớn tuổi. Một thoáng thời gian, nói Ngân Nguyệt một trận đỏ mặt. Đoan trang, mềm mại đáng yêu rõ ràng trên mặt. Một trận này thanh hồng tạo bạch thay đổi dần sắc. Đơn giản đẹp ngán. Vậy ngươi thì càng muốn giữ lại thuốc này. Ngân Nguyệt nhỏ giọng nói. Đỏ mặt giống ánh nắng chiều. Lý Diêu nhíu mày. Cẩn thận nhấm nuốt lão bản nương ý tứ trong lời nói. Lại có dũng khí nhận khiêu khích cảm giác. Buồn ngủ thân thể lập tức thẳng băng bắt đầu. Đẹp nhất bất quá trời chiều đỏ. Đốt a. Nếu không. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu đưa tay đi bắt Ngân Nguyệt cổ tay. Lại bị nàng một bàn tay đập vào trên mu bàn tay. Nhanh đi tắm rửa đi. Ngươi xem ngươi một thân thối hoác, buồn bã ỉu xìu. Lý Diêu quá khốn, tại lão bản nương chuẩn bị xong trong hồ trực tiếp ngâm ngủ thiếp đi. Mãi cho đến 3 giờ chiều, trên điện thoại di động nhắc nhở uống trà nhỏ đồng hồ báo thức vang lên. Hắn mới giật mình theo trong hồ bò người lên, xem xét thời gian, lại ngâm 8 giờ, trên thân một điểm nếp may cũng không có lên, toàn thân mệt mỏi quét sạch sành xanh, so ngủ trên giường còn dễ chịu. Lão bản nương tắm thuốc có chút đồ vật a. Nghĩ như vậy, Lý Diêu rời giường rửa mặt xong xuôi, mặc xong lão bản nương rửa sạch sẽ quần áo, thần thanh khí sảng đi vào quán rượu, đối diện thấy được ba cái phi thử, từng cái mặc trang phục hầu gái tại trong tử quán làm công. Gặp Lý Diêu tới, đi lên chính là dừng lại mãnh liệt thân, một trận thân mật thao tác, nâng cốc trong quán vừa dứt tòa khách hồng phấn người tia nhóm hâm mộ kê nhi phát tím. Lý Diêu bận bịu đẩy ra ba người, ban ngày ban mặt, còn thể thống gì, lão bản nương ngay tại sau tấm bình phong nhìn xem đây. Các ngươi tới nơi này làm gì? Ba cái phi thử mẹ mặc thống nhất trang phục hầu gái, tư thái nhỏ nhắn xinh xắn, gồm cả vô lại cùng ngọt ngào. Làm công a, kỳ thật nhóm chúng ta là đang chờ người. Kinh tế công ty vậy mà cùng nhóm chúng ta giải ước. Rất kỳ quái, bồi nhóm chúng ta không ít tiền đâu. Lý Diêu đại khái đã hiểu, cái này tam cô nương trèo chính trên căn này đùi. Thất tinh tập đoàn ngoại trừ cùng nàng nhóm giải ước bên ngoài, cũng chỉ thừa giải tán tập đoàn một con đường có thể đi. Cái này ba theo thất tinh tập đoàn giải phóng, muốn gia nhập phản quân. Tại trong tử quán ôm cây đợi hồ đây, Lý Diêu tìm cái gần cửa sổ bàn nhỏ ngồi xuống, hưởng thụ nhàn nhã trà chiều thời gian. Ba cái phi thử mẹ cướp cho hắn bưng trà, đưa nước, đưa chút tâm, đưa tới báo chí. Lý Diêu lần thứ nhất bị người như thế hầu hạ, còn có chút không quá thích ứng. Khách nhân nhiều ra đây, các ngươi đừng cứ mãi ở trước mặt ta mỏ mẫm lừa dối. Ba người lúc này mới ấm ức đi ra, chung quanh đám fan hâm mộ cảm động đến rơi nước mắt. Xem Lý Diêu nhãn thần cũng không đồng dạng. Lý Diêu lật ra tiểu vũ trụ nhật báo. Nhật báo bên trên, trọng điểm báo cáo ba cái phi thử buổi hòa nhạc. Nhưng hạ nại chỉ ở buổi hòa nhạc trước sau làm điểm thông lệ phỏng vấn, cũng không có vào sân quán theo dõi đưa tin. Hiển nhiên, nàng là bị Bạch Dạ hạn chế, miễn cho không xem chừng xuyên phá trần ngang cùng thất tinh tập đoàn hội nghị. Trận này hội nghị bí mật căn bản không có đăng báo, báo chí chỉ nhắc tới đến, chỉ bài sát hồng đào cửu đánh bất ngờ hội trường, được manh cảnh sát anh dũng giết địch mà bị thương, mà được manh cảnh sát giữa trưa liền xuất viện, ngực còn đeo băng, liền được trao tặng Bạch Dạ huy hiệu. Người nhìn nàng cười nhiều sán lạn a. Tại hồ bạn tinh người bình thường xem ra, mỹ hảo một ngày trôi qua. Về phần Lý Diêu, Hình Ngọc Lâm, thất tinh tập đoàn Mộ Dung cùng Hắc Đào Thập, cùng Trần Ngang sự tình, tất cả đều bị Bạch Dạ cao tầng che giấu, mà không chút nào thu hút được chip bông. Lại tại y viện nhếch miệng lên tin tức, cười so với nàng tỷ còn sán lạn. Không hổ là anh hùng gia đình. Trừ cái đó ra, còn có đầu tin tức đưa tới Lý Diêu chú ý. Bạch Dạ ban giám đốc thành viên Trần Ngang tiên sinh đề nghị, kế hoạch đem hồ bạn tinh cấm chân nhân hạnh giao dịch pháp quy mở rộng đến toàn bộ e hệ hàng tinh. Hiện nay ngay tại nội bộ thảo luận cùng trưng cầu xã hội ý kiến. Tốt gia hòa, lão nhân này tự mình thoải mái không được, cũng muốn kéo toàn bộ hệ hàng tinh nam nhân xuống nước. Lý Diêu đột nhiên cảm giác được, tự mình lại trong lúc vô hình thôi động xã hội tiến bộ. Thật sự là làm bằng vàng cái gì cũng biết sáng lên a. E siêu hành tinh quần, sáng tỏ, mát mẻ bạch quang cùng lam ảnh xen lẫn, chiếu sáng náo nhiệt hành tinh quần. Một chiếc màu trắng vận giám thuyền, tại hai chiếc Bạch Dạ tàu bảo vệ hộ tống dưới, theo hồ bạn tinh bí mật mở hướng Elder Rider, an tĩnh chạy tại chòm sao ở giữa. Vận giám thuyền trên cái bắt giữ hai người, một cái là mặc áo lam hồng đào cửu, một cái khác là mặc hồng y hồng đào cửu. Kỳ thật đều là nhân bản thể. Hồng đào cửu đại biểu là cả một cái series, từ chỉ bài sát cao tầng hồng đào A, tinh lan công chúa, tự mình chế tạo, vận giám thuyền bên trong. Hai cái hồng đào cửu cũng bị tan mất linh hạch lò phản ứng. Hủy đi mạng lưới liên lạc thiết bị, cũng độc lập giam giữ tại hai cái đỉnh cấp phòng giam bên trong. Đột nhiên, hồng y hồng đào cửu mở to mắt, thể nội một chút linh văn tự động gây dựng lại. Từ đại não tâm phiến bắn ra một chùm làm vân tay nhiễu sóng. Thoáng chốc, cả chiếc vận giám thuyền điện tử cùng linh văn hệ thống trở nên không gì sánh được gió êm sóng lặng. Hồng y nữ nhân kiệt lực đứng dậy, dùng còn sót lại linh văn trọng tổ lực lượng, đưa tay xé mở nhà giam mạch điện, lấy hấp thu sung túc năng lượng. Sau đó, hai phiến cửa nhà lao tự động mở ra. Hồng y hồng đào cửu bước nhẹ đi vào áo lam hồng đào cửu nhà tù. Tay không phá giải nàng bộ phận linh kiện, thay đổi thành tự thân linh kiện. Hồng đào cửu cảm giác lại sống đến giờ, còn khiếm khuyết bộ phận, đành phải trực tiếp hủy đi phi thuyền. 10 phút sau, vận giám thuyền cùng bên cạnh một chiếc tàu bảo vệ, lần lượt bạo tạc, hóa thành bụi bặm. Mới hồng đào cửu thì đáp lấy một cái khác chiếc tàu bảo vệ thoát ly quỹ đạo. Đường hoàng bay về phía tinh tế cánh cửa, tàu bảo vệ khoang điều khiển bên trong. Mới hồng đào cửu xuất hiện trước mặt 4 cái hình chiếu. Theo thứ tự là 4 chỗ ngồi, cao lớn ghế dựa dựa vào, phân biệt ghi chú chỉ bài sát đặc biệt bài hình ách bích ca, hồng đào ca, mai hoa ca, phương phiến ca. Trên ghế ngồi ngồi 4 cái bóng người, đều là thống nhất hư ảnh, thống nhất dáng vóc, cùng thống nhất bạch bản ngũ quan. Chỉ bài sát đời trước là thời kỳ chiến tranh trung lập lính đánh thuê tổ chức. Chiến tranh sau quy mô thu nhỏ, khai thác tinh anh hóa, ẩn nấp hóa chiến lược, độc quyền bán hàng sát thủ sự nghiệp. Chỉ bài sát đại tiểu vương chỉ là mặt bài, liền thân phận đều là bí mật, chưa từng tùy tiện lộ mặt. 4 tờ ca, có tứ vương danh xưng, quản lý toàn bộ tổ chức sự vụ lớn nhỏ. 4 tờ A, thì là áp đảo tứ vương phía trên siêu cấp đội quân mũi nhọn, độc lập chấp hành đỉnh cấp nhiệm vụ. Hồng đào cửu, gây dựng lại rồi, nhiệm vụ thất bại, người máy này máy móc còn có mặt mũi gây dựng lại sống sót sao? Tối thiểu muốn cầm tới tâm phiến đi. 4 người thanh âm trải qua mã hóa, vẫn có thể nghe ra rõ ràng không cùng đi. Hồng đào cửu nói, cũng không có, các ngươi an bài một cái, đem xếp vào tại e hệ hằng tinh khư linh đạn toàn bộ rút đi. Người đây là cái gì khẩu khí? E hệ hằng tinh là bạch dạ trọng trấn. Những này ẩn tàng khư linh đạn là chỉ bài sát nhiều năm cơ nghiệp. Tương lai một khi phát sinh chiến tranh hoặc chính biến, những này khư linh đạn là nhóm chúng ta đàm phán hoặc đứng đội vốn liếng. Người nói rút đi liền, rút đi. Hồng đào cửu nhếch miệng cười một tiếng. Nàng không biết từ chỗ nào thu được hun khói nhãn ảnh, lại tìm đến một khỏa kẹo que tha tại bên trong miệng. Đầu lưỡi còn chuỗi cái ngân hoàn. Ta là Tinh Lan, đây là mệnh lệnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.